công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 369, đánh ghen, góc truyện audio.com. Sau khi cầm đi ra ngoài giải quyết thì đột nhiên căn phòng lại đón tiếp một người con gái khác. Cô nàng vốn dĩ đã đi học rồi nhưng không biết sao lại quên đồ và về lấy. Đúng lúc đi qua phòng cầm, cô nàng nghe thấy tiếng thở dốc không thôi. Và khi nhìn vào thì sao? Bên trong là một cô gái đang nằm trên giường mà thở những hơi nặng nề và nóng bỏng. Chết nỗi, cô nàng nói sao nhỉ? Gần như là khỏa thân, chỉ còn có hai mảnh che hai vị trí quan trọng. Cũng đúng thôi, nóng là phải cởi mà. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là bên dưới của cô nàng hơi ướt. Đồ đạc trong phòng thì lại lộn xộn mà bên cạnh thì mấy bông dâm hoa lại nổi bật. Nếu bạn trong tình huống này bạn sẽ nghĩ ngay đến cái gì? Một chàng trai thấy một cô gái xinh đẹp không kìm lòng được mà đưa về phòng. Mặc cho cô nàng giãy giụa, anh ta lấy dâm hoa để đưa cô vào khuôn phép. Và ném cô nàng lên giường, cởi quần áo của cô và. Có hoặc chưa quan hệ, dù chưa thì sợ rằng cũng sắp rồi à. Từng hình ảnh không phù hợp với trẻ con hiện lên trong phòng cô nàng này khiến cho mặt cô ấy không khỏi đỏ lên. Dù cho không biết là đỏ mặt vì xấu hổ hay là giận dữ nhưng cầm sắp xảy ra chuyện rồi. Bởi cô gái này chính là Rias, cô có tí việc nên trở về và thật tình cờ và bất ngờ chứng kiến cảnh này. Thật đúng là đen quá mà, giống như lần đầu xem phim đen mà bố mẹ lại tình cờ đi qua bắt gặp. Thật đúng là sa mạc lời luôn à, còn chết nữa là đúng lúc này cầm lại trở về. Anh chàng chỉ quấn một cái khăn tắm vì vừa dùng thủy để hạ hỏa. Nhưng mà xem ra là vẫn chưa hết vì bên dưới của anh chàng hơi to. Và thế là Ahihi, nhìn thấy Rias cầm đang định lên tiếng chào hỏi nhưng lập tức nhận ra tình trạng của mình. Không biết sao trong lòng anh dâng lên dự cảm không lành. Cầm rón rén định chạy đi nhưng mà con gái lúc này thì giác quan trở nên cực lì đang sợ. Chỉ thấy Rias quay sang nhìn cầm nở một nụ cười thật tươi. Ara ara cầm, anh cũng ở đây à? Anh định đi đâu thế? Lời nói ngọt đến không thể ngọt hơn nhưng vào tai cầm lại khiến anh chàng rùng mình một cái. Thằng ngu cũng nhận ra sự tức giận trong lời nói đó chứ đừng nói đến cầm a. Trời không nóng nhưng mà cầm lại toát mồ hôi hột trong khi cả người lại như chui vào hầm băng. Anh chàng quay lại miễn cưỡng nở nụ cười. Ta vừa rồi làm dây chút đồ nên đi tắm ý mà. Nàng chờ ta tí, ta đi thay bộ quần áo rồi chúng ta nói chuyện nhá. Ồ thế à, thế sao bên dưới của anh lại phản ứng vậy? Đó là, nó thức dậy chào đón em đó. Có mừng không nào? Cầm vốn định nói thêm vài câu nữa nhưng mà Rias đã không cho anh nói thêm gì cả. Từ tay cô, một quả cầu lửa đen khổng lồ đang được ngưng tụ và nó không ngừng co rút lại. Co lại với tốc độ không tưởng. Rõ ràng trong cơn lửa giận, thần thông hay nói chính xác là kỹ xảo mà cầm truyền cho cô nàng đang được phát triển một cách nhanh chóng đến không tin được. Thế mới nói, phụ nữ khi mà tức giận thì khủng bố vô cùng. Nhìn quả cầu lửa ngày càng thu nhỏ lại, khí thế phát ra không còn khủng bố như ban đầu nhưng anh biết sức mạnh của nó đang tăng lên ngày một cao. Sức mạnh không còn thoát ra như trước mà đang không ngừng áp xúc đến cực hạn. Cứ để như vậy thì khi nó nổ đảm bảo cả khu phố bị tán phá ấy chứ a. Cầm cũng cảm thấy nguy hiểm chết người, lông tơ của hắn đang dựng đứng hết lên, anh vội nói, khoan đã. Rias, nghe ta giải thích đã, mọi chuyện không như nàng nhìn thấy đâu, thế là thế nào, ta cho chàng 30S giải thích, đó, góc truyện audio.com, đó là do, ta giúp nàng ấy giải độc mà, là ta thân bất do kỷ mà, thế à? Giọng cô vẫn rất bình tĩnh nhưng nó hơi run run như thể quả bom chuẩn bị nổ vậy, thế thì xuống địa ngục mà tiếp tục giải độc đi. Và cô bùng nổ, quả cầu lửa như là một quả bom ném thẳng về phía cầm khiến anh chàng hoảng hồn. Nàng có bị điên không? Nàng cũng tỏng vụ nổ đó, đừng coi thường nó, Rias sau khi ném ra cũng ý thức được dường như là mình vừa giải phóng một thứ không nên được giải phóng. Cũng do đầu óc nàng lúc này không còn được minh mẫn. Nhưng đã đến lúc này thì chỉ có thể phó mặc cho trời thôi. Bởi chính nàng cũng không điều khiển được nó cầm cũng biết điều đó, anh chỉ nói cho bỏ tức rồi không chút dừng lại tiến đến ôm quả cầu đó, khẽ nhìn Rias một cái rồi tung người qua trần nhà và bắn lên trời. Bùm, tiếng nổ khổng lồ vang lên chấn động cả khu phố, dù cho có năng lượng của cầm bao phủ nhưng sức mạnh vẫn cực lớn tạo nên một vụ nổ không tưởng. May là có anh chàng ôm lấy hạn chế vụ nổ ở một phạm vi nhất định, nếu không thì những nhà xung quanh đảm bảo bị thổi bay đi hết. Nhưng cũng vì vậy cầm có thể nói là tiếp nhận hầu hết sức mạnh của vị nổ. Và xem ra nó vượt quá sức chịu đựng của anh chàng. Cầm như một viên lưu tinh từ trên trời rơi xuống tạo nên một cái động cực lớn ngoài sân. cả vùng ngực của anh chàng be bét máu, có đôi chỗ thì còn bị lộ cả xương. Nhưng mà các vết thương lại không có một giọt máu, vì thương đến đâu thì cháy đến đấy. Nói chung là trông anh chàng thảm càng thảm, tuy không đến nỗi chết đi sống lại như hồi đánh nhau với Razor nhưng ảm độ thảm cũng khỏi bàn. May mà anh chàng vừa được thăng cấp, nếu không thì chắc chết mất xác quá. Nhìn thảm trạng của mình, Cầm cười khổ một cái, thật đúng là không yên được mà, vừa mới chết đi sống lại chưa được bao lâu giờ lại bị trong thương gần chết. Cái số của hắn sao lại đen như mực thế nhỉ? Với vết thương này, Cầm không chết được nhưng mà xem ra không thể nào tham gia kinh doanh được a. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo mà. Đúng lúc đó, một thân ảnh tiến đến, là Rias, trên mặt cô nàng không còn vẻ băng lãnh như trước nữa mà thay vào đó là sự lo lắng và hối hận vô cùng. Cô tiến đến kéo Cầm lên, để anh chàng nằm trên đùi của cô, mặt hối lỗi nói. Cầm, xin lỗi ta. Đúng lúc đó, một cánh tay đưa lên che miệng cô. Cầm mỉm cười nói, nàng không có việc gì sai cả, có lẽ ai ở trong tình huống đó cũng khó mà bình tĩnh được. Nhưng mà ta vẫn muốn cho nàng biết ta sẽ không làm việc gì có lỗi với nàng. Có lẽ ta là một người hoa tâm nhưng chắc chắn không phải là một người dùng những thủ đoạn thấp hèn để mà quyến rũ người con gái khác. Nàng hãy tin ta, nếu có lần sau hãy cho ta một cơ hội giải thích có được không? Ừm, ta nghe chàng hết, chàng đừng bị sao có được không? Xin chàng đừng làm sao. Ta không sao đâu, ta chỉ hơi mệt nên muốn nghỉ một lúc mà thôi. Ánh mắt của Cầm mờ dần, anh nở nụ cười yếu ớt, yên tâm, ta không sao đâu mà, chỉ ngủ một giấc mà thôi. Và bàn tay vốn đang vuốt má của anh chàng chợt buông thõng xuống. Không, Cầm, chàng không được chết, phẩy, Rias ôm lấy thân thể Cầm, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cách chương.